pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1537 Hoa cánh tay thiếu nữ 29. Lâm Tịch cảm thấy đi hồi dỗi những cái đó bàn phím hiệp nhóm là thập phần không lý trí hành vi. Cũng may nàng hai cái trợ thủ hình fan 37.2 cùng Phùng Kiều tài khoản cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở. Hỗ trợ duy trì cục diện, cũng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng những người đó theo như lời nói. Rốt cuộc cái này chủ bá không khai Mỹ nhan vô lự kính. Liền Mỹ đồng đều không mang theo. Trên mặt càng là nhìn không ra bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Rất nhiều người đều cảm thấy dùng như vậy chân thật chính mình đi đối mặt màn ảnh đi đối mặt giả. Thuyết Internet, ở trong sinh hoạt cũng sẽ không quá dối trá. Trải qua lần trước Lâm Tịch cùng Phùng Kiều tai nạn xe cộ hiện trường thức phát sóng trực tiếp. Đã có người biết, vị này chủ bá tên gọi Thích Mục Giao. Mọi người đều kêu nàng xa xa. Có thể nói. Xa xa chủ bá nhan giá trị dưới tình huống như vậy vẫn như cũ thực có thể đánh. Bởi vậy tương đương một bộ phận người rơi vào nhan giá trị. Luyến tiếc trách móc nặng nề. Không nên trách người khác trông mặt mà bắt hình dong. Rốt cuộc nhân tâm quá xa. Nhưng mặt liền ở trước mắt. Mà một khác bộ phận người tác chung với nhân phẩm. Cảm giác cái này chủ bá ngay thẳng không làm ra vẻ. Như vậy muội tử sao có thể là cái loại này hai mặt người đâu? Bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp cứ việc có điểm lộn xộn. Lâm Tịch còn không có đạt tới nghìn người sở chỉ trình độ. Những cái đó hắc các fan thấy hiệu quả không lớn, vì thế bắt đầu ném ra trọng bàng mãnh liêu. Thích Mục Giao, có dám hay không mặc vào lộ bối trang cho đại gia triển lãm một chút ngươi hoa cánh tay ngươi đại. Phượng Hoàng. Kỳ thật nếu Lâm Tịch cũng không phải lấy sinh viên chủ bá thân phận phát sóng trực tiếp nói. Hình xăm cũng không tính cái gì không thể tha thứ sự tình. Đừng nói này đó phát sóng trực tiếp giới võng hồng nhóm. Liền tính là những cái đó minh tinh có hình xăm cũng không ở số ít. Có người thậm chí một văn lại văn những lời này tạp ra tới về sau có người lại đánh thưởng một phen. Giao phay, như cũ lặp lại mặt trên nói. Sau đó hắc các fan lại lần nữa mang theo tiết tấu. Bất quá là cái ngụy trang thành sinh viên tiểu thái muội. Vì đánh thưởng vì nhân khí cái gì đều chịu làm. Chính mình làm cái gì chính mình trong lòng không điểm số. Nếu đại gia không tin chúng ta theo như lời. Thỉnh đi ta cá nhân lãng đi. Có hình có chân tướng. Lâm Tịch đang ở phát sóng trực tiếp. Cũng không có đi để ý tới người này. Mà là cùng 37.2 cùng Ngọc Nhi này hai cái thời gian tương đối lâu lãng hữu nói đến về đào hoa. Dưỡng nhan tuyết ra canh sự tình, bố cục lâu như vậy, cuối cùng là thấy hiệu quả, thấy Lâm Tịch làn ra một chút ở biến hảo, mà nguyên bản rõ ràng có thể thấy được tàn nhang cũng ở một chút làm nhạt người cũng không chỉ có. Các nàng hai cái, còn có mấy cái nhiệt tâm lãng hữu cũng tham dự tiến vào. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp lãng hữu nhóm liền quỷ dị chia làm mấy phái. Hắc các fan như cũ là ở các loại hắc, nói Thích Mục Giao đầu tiên là thổ đến muốn chết smart phong cách phát sóng trực tiếp. Kiếm không đến tiền sau đó bắt chước người khác phát sóng trực tiếp phong cách. Trang nổi lên ngoan ngoãn nữ, kết quả vẫn là kiếm không đến tiền câu không đến kẻ ngốc. Vì thế liền lại đổi cái phong cách. Đại đa số người quan vọng vây xem ăn dưa, ngẫu nhiên đi theo khởi ồn ào. Phùng Kiều đi cái kia hắc phấn cá nhân lãng đi, thấy được phía trước Bàng Hiểu Toàn phát ở trường học trên diễn đàn mắng Thích Mục Giao thiệp chụp. Hình, còn có Thích Mục Giao tam chương hình xăm đồ, trong đó hai chương đúng là cái kia buổi tối ăn mặc ông Tố Hình mượn quần áo bị chụp đến. Mà mặt khác một chương còn lại là lộ ra mẫu đơn một đoạn cánh tay. Thậm chí hắc các fan còn mịt mờ nói chỉ cần cấp đủ tiền. Trực tiếp có thể nhìn thấy vị này chủ bá, đến nỗi về sau sẽ phát sinh cái gì. Vậy xem kim chủ ba ba có cho hay không lực, chứng cứ còn lại là một chương có chút mơ hồ chụp hình. Mặt trên Lâm Tịch chính thân mật lôi kéo một người nam nhân trên vai quần áo. Ở bên tai hắn nói cái gì, nam nhân kia mặt bị mâu dây ích xử lý. nhưng mà Phùng Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Nhãn Tuyến Nam. Lâm Tịch một bên cùng mấy cái lãng hữu liêu về mỹ dung dưỡng nhan đề tài, một bên đem tương đối có giá trị ngôn luận toàn bộ chụp hình. Cho rằng Internet chính là người có thể tùy tiện đầy miệng phun phân địa phương sao? Cho rằng Võng Hồng liền không có luật sư hàm sao? Ngây thơ, Lâm Tịch từ lần này mấy cái tương đối có đại biểu tính ID trúng tuyển ba cái. Làm cho bọn họ lưu lại thích hợp địa chỉ. Sau đó nàng sẽ đem một tháng phân dưỡng nhan canh chuyển phát nhanh cho bọn hắn tính làm fan phúc. Lợi, ba cái được đến phúc lợi người phân biệt là 37.2. Ngọc Nhi cùng Khang vội nét bút hỏng tới chết cầu. Ba người đáp ứng Lâm Tịch sẽ mỗi ngày chụp hình chụp được chính mình tố nhan. Đương nhiên xét thấy bảo hộ cá nhân riêng tư vấn đề. Chỉ cần quay chụp bộ phận liền có thể. Vây xem rất nhiều người nghe thấy cư nhiên như vậy liền có thể được đến một tháng số định mức đào. Hòa dưỡng nhan tuyết ra canh. Hơn nữa trải qua Lâm Tịch lần nữa xác nhận chính là chính mình dùng loại này. Có người tức khắc ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng thừa dịp chủ bá như vậy binh hoang mã loạn tương đối dễ dàng đả động thời điểm nhiều. Dỗi dỗi hắc phần nói không chừng cũng có thể bắt được một phần lễ vật. Còn có người âm dương quái khí nói, lá gan thật đại, loại đồ vật này dám tùy tiện dùng, nói không chừng sẽ ra mạng người. Phùng Kiều chạy nhanh lại lần nữa đánh thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại nói, ai dùng ai biết, ta hiện tại đang ở sử dụng chung, chờ mong trở nên cùng nhà ta xa xa giống nhau da bạch như ngọc. Mặc kệ như thế nào. Như vậy hào phương thức duy trì chủ bá vẫn là tương đối có mức độ đáng tin. Dù sao cũng là vàng thật bạc trắng tạp đi ra ngoài. Bất quả Internet chính là như vậy, người tuyệt đối tìm không thấy hoàn toàn muôn miệng một lời thời điểm. Có chút người liền chuyên môn thích làm trái lại, mỗi chủ bá tự mình lăng C20 vạn đầu nhập vào giải một chút. Kẻ hèn biển sao trời mênh mông, nhiều thủy lạp, cảm ơn ngươi. Kia như thế nào không thấy các hạ tới nhiều thủy. Trong lúc này những cái đó đi cá nhân lãng đi thưởng thức Mỹ đồ đại bộ đội rốt cuộc đã trở lại. Đáng tiếc chính là cũng không có quá nhiều người mắng chủ bá văn hoa cánh tay chính là bất lương. Thiếu nữ, ngược lại có người đánh thưởng thủy tinh dày. Vương Miện cùng cười sờ chủ bá đầu chó chờ đại lệ yêu cầu phát sóng trực tiếp xem Phượng Hoàng. Lâm Tịch cũng không làm ra vẻ. Chỉ là túm túm ống tay áo, lộ ra kia đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn tới, sau đó đánh một chuỗi ghê tởm tự, mẫu đơn hàm lộ ngọc trai viên, mỹ nhân chiết hướng trước rèm quá, mỉm cười hỏi đàn lang, hoa cường thiếp mạo cường, phòng phát sóng trực tiếp phun thành một mảnh, có mà phóng phân, người thình lình xảy ra tao, lóe lão tử eo, có nữ không phao đại nghịch bất đạo, toàn, toàn chết ta lạp. Người khác ở phòng phát sóng trực tiếp phóng độc, vị này chủ bá phóng dấm, mặc nhiễm thanh liên, quỳ cầu chủ bá cái kia đào hoa cái gì canh, quỳ cầu, không ít người đánh thưởng giao phay cấp Lâm Tịch yêu cầu chủ bá nắm chặt tự cung. Lâm Tịch nhún nhún vai, thỉnh cho ta thời gian, bởi vì đầu tiên ta muốn trưởng ra có thể tự cung linh kiện tới, mọi người tức khắc lại cười đào. Một mảnh, Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Muốn nhìn Phượng Hoàng có thể đi vị kia đồng học cá nhân lãng đi đi xem. Cảm tạ hắn giúp ta làm tuyên truyền. Đến nỗi phát sóng trực tiếp vẫn là tính. Chúng ta phải nhớ kỹ phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Đừng cho lãnh đạo nhóm khó xử. Có cơ hội ta có thể chụp mấy chương đặt ở ta cá nhân lãng đi. Đến lúc đó xa xa nhất định sẽ báo cho đại gia. Hoan nghênh lãng hữu nhóm tiến đến vây xem siêu, phía trước dương cung bạt kiếm khoảnh khắc trừ. Khử với vô hình, Lâm Tịch cảm thấy cái này thiệt tình so đánh một hồi trượng còn muốn khiến người mệt mỏi. Lần sau tiếp nhiệm vụ phàm là thấy đề cập đến phát sóng trực tiếp. Giống nhau cự tiếp, khó trách như vậy nhiều người đều thích lăng xê. Ở trải qua hai lần hắc phấn đột kích sự kiện lúc sau. Lâm Tịch fan cư nhiên đã đột phá 2 vạn người, mà làm cho gần nhất 2 lần fan bạo tăng cư nhiên đều là hắc phấn nháo sự. Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Phùng Kiều đề nghị đi ra ngoài đi một chút, bởi vì Bàng Hiểu Toàn các nàng liền phải đã trở lại. Phùng Kiều lười đến cùng các nàng nói chuyện, tựa hồ 3012 tẩm mệnh chung chú định không phải một cái có thể đoàn kết đến thân như một nhà ký túc. Xá, hiện tại rõ ràng lại chia làm hai phái, Thích Mục Giao cùng Phùng Kiều nhất phái, liền y, Bàng Hiểu Toàn cùng ông Tố Hinh nhất phái, thỏ con tư kéo dài an toàn đệ nhất, ai đều không đắc tội, miễn cưỡng tính làm trung lập phái. Phùng Kiều bức thiết tưởng cùng Thích Mục Giao nói, nàng cảm thấy này hết thảy đều là ông Tố Hinh đang làm trò quỷ. Đặc biệt đang xem đến Viên Vấn Hàn cùng Lâm Tịch kia đóng mở ảnh lúc sau. Nàng càng là chắc chắn chính mình cái này ý tưởng, chỉ là Phùng Kiều nghĩ trăm lần cũng không ra, ông Tố Hinh vì cái gì muốn làm như vậy. Hết chương.